Nhân sinh hung hãn, chương 96, ta báo cáo, có người đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ thuật hiệp hội, tốt, tuổi trẻ tài cao, tốt như vậy mầm, làm sao có thể bán bánh cầm tay, nhất định phải đưa hắn tiến cử hiệp hội a. Người trẻ tuổi này chính là có sức sống, hơn nữa còn rất biết điều, thông báo Thượng Hải người bên kia. Vô luận như thế nào đều phải đem người mời qua đến. Biết rồi, đã để người đi, Hàn Lục đoàn đội, cái tên này cũng quá kiêu ngạo đi. Dĩ nhiên nói Hàn Ca là bại tướng dưới tay. Hắn không biết Hàn Ca ngày đó trạng thái không đúng mà. Một cái bán bánh cầm tay, còn có thể lợi hại đi nơi nào. Ta nhìn chính là những phóng viên này lẫn lộn. Vô liêm sỉ, đê tiện. Quảng đại quần chúng, 666. Knock out Hàn Lục đúng là người trẻ tuổi này. Chân nhân bất lộ tướng A, thua không oan. Nói thật sự là quá bá đạo. Này bánh cầm tay nhìn ta đều có chút muốn ăn. Trên topic, chúng ta có thể hay không đừng thảo luận bánh cầm tay. Bây giờ thảo luận chính là luận võ. Phi phàm bánh cầm tay. Vừa nhìn liền rất mỹ vị. Trời ạ, các ngươi a, ngày mai, phố Vân Lý, Lâm Phàm tọa trấn ở trong cửa hàng. Sự tình ngày hôm qua để các thị dân chịu phục. Cậu chủ nhỏ nói chạy bỏ chạy. Còn một chút không do dự. Chạy trực tiếp mất dạng. Điền thần côn đối với Lâm Phàm ý kiến rất lớn. Ngươi ngày hôm qua muốn chạy cũng phải cùng ta nói một tiếng a, ngươi đi rồi. Ta xui xẻo, Lâm Phàm vui vẻ nói. Như thế nào, bị nhiều người như vậy chúng tinh phùng nguyệt cảm giác rất không tệ chứ. Điền thần côn trợn tròn mắt. Không sai cái rắm, ta cái kia Oppo điện thoại di động đều suýt chút nữa bị người làm hư. Nhìn tháng ngày, Ngô Thiên Hà phụ nữ cũng mau tới. Nói không chắc bây giờ không phải là ở trên đường. Cũng đã đến Thượng Hải. Chỉ cần Ngô Thiên Hà đến rồi. Dễ chịu cuộc sống gia đình tạm ổn cũng đã tới rồi. Sau đó cũng không cần bận rộn như vậy. Làm sao như thế ồn ào? Điền thần côn nghi hoặc. Đi tới cửa, nhìn thấy bên ngoài phương xa tình huống. Nhất thời kinh hãi. Không xong, những tên kia lại tới nữa rồi. Lâm Phàm nổ, còn có cho hay không người sống sót cơ hội. Bên ngoài, một đám phóng viên đến rồi. Mà giờ khác này, có một nam tử bị phóng viên vây lại, tiến hành phỏng vấn, ta lần này lại đây, chính là muốn cùng hắn hạ chiến thư. Hàn Lục bá đạo nói rằng, các phóng viên hưng phấn, bọn họ chờ đợi tin tức lớn rốt cuộc đã tới. Hàn Lục tự mình tới cửa hạ chiến thư, liền nhìn đối phương có tiếp hay không. Xung quanh thương điếm lão bản đều đứng ở cửa. Lâm. Phát hiện vật phẩm lụm, đại sư mặt tiền cửa hàng hôm nay lại náo nhiệt lên. Náo nhiệt cái giám a, đây là có người tới cửa tìm việc. Mọi người mau mau tập hợp. Lâm đại sư nhưng là chúng ta phố Vân Lý trên đài tử. Nơi nào cho phép người khác làm càn. Đi, đi, tập hợp, chúng ta cho Lâm đại sư trấn tràng tử đi. Mặt tiền cửa hàng ông chủ hét uống. Đó là nhất hô bá ứng. Lâm Phàm tuy rằng cùng những này thương điếm lão bản không có trao đổi qua. Thế nhưng rất được những ông chủ này yêu thích. Cũng bởi vì có Lâm đại sư mặt tiền cửa hàng ở, việc buôn bán của bọn hắn mới có thể so sánh trước đây càng thêm nóng này a. Điền thần côn lăng thần. Làm sao bây giờ? Lâm Phàm bất đắc dĩ. Còn có thể làm sao? Nhìn xem rốt cục tình huống thế nào. Ở phóng viên ủng hộ ở dưới Hàn Lục. Đứng ở cửa tiệm, ánh mắt sắc bén kia. Quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Lâm Phàm trên người. Chính là ngươi, Hàn Lục sẽ không quên Lâm Phàm khuôn mặt. Tay cầm một tấm khiêu chiến thư. Ta tới với ngươi hạ chiến thư. Quy tắc, thời gian đều do ngươi định. Chiến thư A, điền thần côn nhất thời vui vẻ. Này đều đã bao nhiêu năm, đều không nhìn thấy chiến thư hai chữ. Từ khi thời đại thay đổi, đánh nhau liền muốn ngồi chồm hổm nhà tù. Điền thần côn cũng rất ít theo người đánh nhau. Các phóng viên vỗ bức ảnh. Chứng kiến lịch sử này tính thời khắc. Lâm Phàm nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Không tiếp, ồ lên một mảnh. Các phóng viên không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Hàn Lục hơi nhướng mày. Bị cái tên này knock out sao? Liền trở thành dân trên mạng nhóm chế nhạo mình nhược điểm. Nếu như không vì mình chính danh, chỉ sợ cả đời đều ném không thoát được cái này nồi. Ngươi là đang sợ ta đưa ngươi đánh ngã. Hàn Lục nói rằng, Lâm Phàm nhìn Hàn Lục, không quá muốn để ý tới. Coi như ngươi đem ta đánh ngã, ngươi có thể chứng minh cái gì? Hàn Lục nói, chứng minh ngươi là khoa chân múa tay, không phải chân thực công phu. Lâm Phàm nói, ta là coi bói, chẳng lẽ ta còn muốn đi tìm những khác thầy tướng số? Cũng với bọn hắn giao đấu, chứng minh bọn họ là gạt người không thành. Đừng phí lời nhiều như vậy. Chiến thư có tiếp hay không? Không tiếp ngươi ngay ở phóng viên trước mặt thừa nhận. Ngươi là khoa chân múa tay, không phải là đối thủ của ta. Hàn Lục nói rằng, chung quanh quần chúng không phục. Ngươi người này làm sao lớn lối như vậy? Ngươi đều là bại tướng dưới tay Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư bằng cái gì đánh với ngươi à? Đúng đấy. Ngày đó ngươi đều bị knock out. Còn muốn thế nào? Lâm Đại Sư không được thì nhận. Liền ở ngay đây lại một lần nữa knock out hắn. Để hắn ngoan ngoãn ly khai. Đừng từ sáng đến tối lớn lối như vậy. Đúng đấy. Đúng đấy. Lâm Phàm một mặt bất đắc dĩ. Có thể hay không không nếu như vậy bổ đao. Cho người áp lực rất lớn a, mà ngay tại lúc này. Một chiếc xe ngừng lại. Người nào là Hàn Lục? Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Chỉ thấy từ một chiếc xe van trên. Một gã đại hán mặc quần áo luyện công đi xuống. Các phóng viên nhìn thấy đại hán này. Lập tức lên trước. Mỗi bên loại vấn đề hồ vằn đi ra. Ta là tiểu võ Sơn Lý Đạt Phi. Ta ở block trên hẹn ngươi mấy lần. Ngươi cũng không trả lời chiến đấu. Chuyên chọn quả hồng nhũn nắm. Hôm nay ta lại đây chính là muốn đánh nằm úp sấp ngươi. Để ngươi biết lợi hại. Một ít thị dân không biết này Lý Đạt Phi là ai. Nhưng có phóng viên lại biết. Tiểu võ Sơn Lý Đạt Phi. Một chiêu thiết đầu công. Vớ gạch nát đá. Tuyệt kỹ chính là tay phách đá cuội. Đã từng được thưởng là có chân thực công phu người. Đặc sắc, lần này đặc sắc, Lý Đạt Phi vs Hàn Lục. Không nghĩ tới phát sinh này loại tin tức lớn. Hết sức hiển nhiên, Lý Đạt Phi xuất hiện. Hấp dẫn đông đảo ký giả chú ý. Lâm Phàm nhất thời cũng vui vẻ a hát. Không nghĩ tới còn có thể cứu binh đến rồi. Hàn Lục nhìn Lý Đạt Phi. Khinh thường nở nụ cười. Ta không quen biết ngươi. Ta sẽ không cùng ngươi so với. Ta là muốn cùng so với hắn. Lý Đạt Phi lần này lại đây. Dẫn theo không ít đồ để. Chính là muốn hiện trường tạo thế. Hàn Lục, ngươi đây là sợ sề sư phụ của ta. Chấm, sư phụ của ta ở block trên ước chiến ngươi mấy lần. Ngươi đều tránh không trở về. Chính là sợ hãi sư phụ của ta. Lý Đạt Phi ngăn lại các đệ tử khiêu khích. Ta sẽ không đả thương ngươi. Hãy cùng ngươi công bằng giao đấu. Ngươi thua rồi sau đó đừng đang kêu gào. Ta nếu bị thua, ta phục ngươi. Lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hàn Lục còn không đồng ý ứng chiến. Chung quanh phóng viên nhưng là xì xào bàn tán. Hàn Lục sẽ không thật sự sợ rồi Lý Đạt Phi đi. Này khó nói. Lý Đạt Phi trải qua đài trung ương. Được thưởng là có chân thực công phu. Chẳng lẽ đúng như Lý Đạt Phi nói như vậy? Hàn Lục chuyên môn tìm quả hồng nhũn nắm. Ta nhìn có thể a, hay là thật có thể? Lý Đạt Phi ở mỏng manh trên ước chiến mấy lần. Hàn Lục căn bản không để ý tới. Hay là có cái gì không thể cho người biết bí mật? Muốn dùng cái này càng xào càng nóng. Nếu như một hồi đã bị đánh bại, vậy thì không có đến tiếp sau tin tức có thể đuổi việc. Trẻ tuổi nóng tính Hàn Lục, nơi nào chịu được này loại nghi kỵ. sau đó trực tiếp nhìn Lý Đạt Phi. Tốt, ta với ngươi so với. Liền ở ngay đây, ở nhiều ký giả như vậy chứng kiến hạ. Được, Lý Đạt Phi đem áo khoác bỏ đi. Lộ ra một thân mênh mông bắp thịt. Tuy rằng đã hơi có tuổi, nhưng vóc người này có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn liếc nhau một cái. Điền Thần Côn nói, này Lý Đạt Phi có bản lĩnh. Lâm Phàm kinh ngạc, thật là có bản lĩnh. Điền Thần Côn gật gật đầu. Ân, xung quanh các thị dân. Sợ hãi than, ta đi, tuổi tác cũng không nhỏ đi. Bắp thịt vẫn như thế sáu. Xem ra là công phu thật. Này Lý Đạt Phi rốt cuộc là ai vậy? Ta tra được, rất lợi hại một người. Từ nhỏ đã luyện võ. Tuyệt kỹ chính là tay phách đá cuội. Ta cũng tra được, bé ngoan khủng khiếp a. Lúc này, Lâm Phàm lấy ra điện thoại di động. Điền Thần Côn nói, ngươi làm gì thế? Báo cảnh sát a, này ban ngày ban mặt. Đánh nhau ẩu đả, là một người tốt thị dân. Khẳng định được báo cảnh sát. Lâm Phàm nói rằng, Điền Thần Côn trợn tròn mắt. Này, Lưu đội trưởng, ta báo cảnh sát. Phố Vân Lý có người ẩu đả. Tràng diện có chút không bị khống chế. Đúng, quấy rối trị an xã hội. Ảnh hưởng có chút ác liệt. Tốt lắm, đến rồi liền biết rồi. Còn có phóng viên ở truyền bá ra ngoài. Ảnh hưởng không tốt, cúp điện thoại phía sau. Lâm Phàm đưa đến ghế, đảm nhiệm ăn dưa quần chúng. Vây xem chàng tỷ đấu này, trong lòng cũng là lẩm bẩm. Thật sự coi ta hữu dũng vô mưu a, một kích chấp nhận đánh nhau. Nơi này là Thượng Hải, một nước tế thành thị, đại diện cho quốc gia hình tượng, tùy tiện đánh nhau. Ảnh hưởng nhiều ác liệt a, làm người phải khiêm tốn, phải hiểu được tu thân dưỡng tính. Cách chương.